không có caption, chỉ có hai tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện WeChat bằng điện thoại di động. Cách chương.